người tình của thuyền trưởng. Chương 33, góc truyện audio.com. Từ tước Radbon bước vào phòng khách của Sarah, mỉm cười khấp khởi, quả là người đàn bà nổi bật cái bà Sarah Haverly ấy, và trông cũng ưa nhìn nữa chứ, bà ta sẽ thế nào trên giường nhỉ? Không biết bao lần ông đã tự hỏi điều đó, nhưng than ôi, có vẻ như chẳng bao giờ Sarah muốn lạc bước tới phòng ngủ của ông. Nhưng biết đâu, lời mời hôm nay lại chẳng là một sự khởi đầu, một dịp để đưa đẩy mối quan hệ mà ông hằng mơ tưởng đi xa hơn, gạch ngang ổ Radbon, quả là chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ sự chính xác của ông. Sarah nhanh nhẹn đi tới và đưa tay cho từ tước, gạch ngang, bà hẹn ngày thứ 6 ngày 20 tháng 4, đúng 10 giờ. Tôi còn có thể làm gì hơn là tuân lệnh bà chúa của trái tim tôi. Ông ta nói và đặt một cái hôn nồng nàn lên cườm tay bà, gạch ngang ôi, anh chàng nịnh đầm. Sarah cười, mắt lấp lánh, ngồi vào bàn uống trà đã nào. Bà dẫn từ tước lại bàn và rót trà trong khi mắt ông ta dán vào bà một cách thèm khát không che giấu. Cửa mở và bá tước Manners cùng Wilson Mamsie kéo vào. Sarah mỉm cười mừng rỡ, gạch ngang a, các chàng trai, hơi sớm đấy, nhưng thôi vào đây. Các anh có thể dùng trà với ngài từ tước trong khi chúng ta bàn định lễ cưới, gạch ngang phải đấy. Từ tước gật đầu và chìa một tấm cáp trước mặt Branwell. Giấy phép kết hôn đây, tôi phải dùng đến ảnh hưởng cu à mình mới lấy được nhanh thế đấy. Branwell đón tấm cáp và bỏ vào túi áo, gạch ngang ngài đã tính đến mọi chuyện. Tự nhiên, bà Haverly rời khỏi bàn và đến đứng bên lò sưởi, tay ôm lấy trán. Người bà lắc lư và hẳn đã đổ sụp xuống nếu bá tước không vội lao đến đỡ, gạch ngang cô Sarah, cô làm sao thế? Chàng lấy giọng hốt hoảng, gạch ngang cô cảm thấy choáng váng, gạch ngang có lẽ cô nên đi nghỉ đi. Cháu đưa cô về phòng nhé, gạch ngang không, không, cô tự đi được. Từ tước và Willy cùng chạy đến, Sarah run rẩy đặt tay lên cánh tay Radbon, gạch ngang ông thứ lỗi chứ, ông từ tước, gạch ngang tất nhiên, nhưng tôi hy vọng không có gì cản trở kế hoạch tối nay của chúng ta. Ông nhắc mắt nheo lại, gạch ngang ổ, ông đừng lo, tôi chỉ cần vài tiếng nghỉ ngơi thôi mà. Ý nghĩ tối nay ta sẽ lại gặp nhau làm tôi quên hết mệt mỏi đấy. Bà mỉm cười ngọt ngào rồi nặng nhọc lê bước về phía cửa. Và đi khuất, một lát sau bà đã có mặt ở tiền sảnh, gạch ngang Chevis. Chevis, bà gọi khẽ, xe ngựa, thuê đã đến chưa, gạch ngang dạ đã, thưa bà chủ. Xe đang đợi ở ngoài. Một lát sau, xe ngựa đã đưa bà đến trước tư Diet Radbon. Claire đã đợi sẵn và hăm hở trèo vào xe, gạch ngang chào bà Haverly, nhưng xe riêng của bà đâu rồi, gạch ngang trục xe bị gãy, đang phải sửa lại. Ồ không sao, chỉ là tạm thời thôi mà. Claire nhìn quanh với vẻ khó chịu nhưng đành làm lơ. À, sắp được đi chọn nhẫn đính hôn. Đó quả là thắng lợi rồi. Chợt Sarah đưa một ngón tay đi găng lên môi như sực nghĩ ra điều gì, gạch ngang tôi vừa nảy ra một ý kiến hay Claire. Hay ta ghé qua chàng Bảnh hỏi ý kiến nhỉ? Chàng ta luôn có con mắt thẩm mỹ hoàn hảo và có thể cho cô những gợi ý quý giá về kiểu nhẫn. Claire suy tính trong giây lát, sự tham gia của chàng Bảnh trong vụ này sẽ càng làm chiến tích của thêm ngọt ngào chứ sao, gạch ngang cháu rất sắp lòng, thưa bà Haverly. Vui vẻ tán đồng, ít phút sau, họ đã có mặt trong phòng khách tuyệt đẹp của George Bramell. Đồ đạc trong phòng là cả những tác phẩm nghệ thuật, thứ này làm nổi bật và tôn thêm giá trị của thứ kia. Không một thứ gì thừa hoặc khoa trương lố bịch, tất cả đều toát lên sự hài hòa, trang nhã. Góc truyện audio.com. Bản thân chủ nhãn của nó cũng là một hình ảnh tương tự, với bộ cánh đuôi tôm xanh sẫm ôm khít, thân hình rong ròng, cân đối, chiếc nơ cổ thắt theo kiểu Brahmal, chiếc quần điệp màu bó sát đôi chân dài, thon chắc. Quý phái và duyên dáng trong từng bước đi, chàng Bảnh tiến lại chào đón khách, gạch ngang chàng Bảnh, chúng tôi đến hỏi ý kiến anh. Claire nôn nóng thông báo, gạch ngang thật ư, chàng Bảnh nói và dương chiếc kính một mắt lên, gạch ngang bỏ ngay cái vật kỳ quái ấy xuống. Sarah gắt, anh không tìm được khiếm khuyết nào trong phục sức của tôi đâu. Chàng mỉm cười khả ái, gạch ngang Sarah, đừng cau mặt thế, tôi có ngó bà đâu, Claire cô vẫn cố tình không nghe lời khuyên của tôi. Hãy nên theo gương phu nhân Hester, đó mới đúng là trang phục của phụ nữ, gạch ngang tôi có lỗi gì nếu như anh không ưa lối ăn mặc của tôi. Claire nói và bĩu môi, nhưng quả thật tôi cũng cần biết ý kiến của anh đấy. Chúng tôi đang muốn chọn một chiếc nhẫn đính hôn, gạch ngang nhẫn đính hôn. Chàng Bảnh lộ vẻ cây ết ngạc, gạch ngang phải, tôi sẽ lấy bá tước Manners. Claire tuyên bố, mắt chăm chú quan sát từng phản ứng của chủ nhà, gạch ngang thế ư, ích có lời chúc mừng. Chàng Bảnh nói mỉa mai, bỗng họ nhận thấy Sarah ngồi sụp xuống trường kỷ, gạch ngang Sarah. Chàng Bảnh lập tức chạy lại, đỡ lấy vai bà, gạch ngang ôi, gióc tôi thấy khó chịu trong người quá, gạch ngang tôi đưa bà tới bác sĩ nhé, gạch ngang ồ, không, tôi ngồi nghỉ một chút thôi. Lát nữa chúng ta đi nhé. Sarah thều thào và nhắm mắt lại. Chàng bảnh đứng dậy, cầm tay Claire, dắt ả ra khỏi phòng, gạch ngang chúng ta sang thư phòng cô ả, tôi cho Sarah nghỉ. Sau khi cánh cửa thư phòng đã khép lại, Claire mới quay khuôn mặt giận dữ nhìn chàng bảnh, gạch ngang mụ khọm già, mụ ta không muốn tôi lấy anh ấy. Chắc mụ ta chẳng ốm đau gì, chỉ định phá kế hoạch cô ả tôi thôi. Nhưng không xong đâu, ả rít lên hằn học, chàng bảnh nhướn mày, gạch ngang vậy em có nghĩ mình vô lý khi đi nhờ người tình chọn hộ chiếc nhẫn sẽ trói buộc em với người đàn ông khác không, gạch ngang thôi đi, gióc cái khúc ca cổ điển ấy không hợp với anh đâu. Claire tủm tỉm cười và hếch mặt lên, nhìn hút vào mắt chàng bảnh. Em đang tự hỏi liệu chuyện này có làm anh thay đổi cách đánh giá về em không nhỉ, gạch ngang không một chút nào, Claire ạ, chàng đáp và mỉm cười một cách khó hiểu. Ả tiến sát lại, vòng hai tay quấn lấy cổ chàng, đầu hơi ngả, mắt lim dim, gạch ngang hôn em đi, gióc. Chàng đặt nhẹ môi lên môi ả, ả luồn tay vào tóc chàng, gạch ngang em bảo hôn em cơ mà, gạch ngang không áo anh sẽ bị nhầu mất. Chàng nói đưa đẩy, gạch ngang cầu cho quỷ tha nó xuống đi. Mục đi, ả lầm bầm và kéo tay áo chàng. Chàng để cho ả cởi ra và ném chiếc áo lên ghế. Chàng mỉm cười, đưa ngón tay khẽ vuốt vành môi ả, gạch ngang anh vẫn thèm muốn em biết bao nhiêu. Chàng nói và lần này môi chàng đã gắn chặt lấy môi ả đồng thời kéo ả ngã ngồi xuống trường kỷ, gạch ngang này ông tôi sợ tôi làm hỏng nếp quần cu ả ông đấy. Claire diễu, gạch ngang phải, anh cho rằng cuối cùng cũng phải cởi nó ra thôi. Chàng thì thầm trong khi bàn tay chàng trượt xuống úp lên một bên vú dán căng cu ả, gạch ngang Claire, em không yêu anh ta. Tại sao em lại lấy anh ta mà không lấy anh, gạch ngang không thể được, gióc, anh cũng biết vậy mà. Tài sản của anh gần cạn rồi, và dù anh có thể được tôn là vua, địa vị của anh cũng không bằng được, gạch ngang thôi em không phải liệt kê những thất bại của anh. Anh biết quá rõ rồi, quên đi cưng, chàng lại hôn ả, gạch ngang trà thật không thể tưởng tượng nổi. Giọng bá thước Mannering vang lên từ ngưỡng cửa, Claire nhảy ra khỏi lòng chàng bảnh và cuống quýt kéo lại váy, gạch ngang Brenwell cha. Góc chuyện audio.com, gạch ngang thế này có nghĩa là gì? Bá tước gằn giọng còn ông tử tước thì rõ ràng là đang cấm khẩu. Willy cũng có mặt liền xen vào, gạch ngang mẹ kiếp Brent, cậu còn phải hỏi à, cậu không thấy chàng bảnh đang hồn hển kia ư, gạch ngang cô làm gì ở đây Claire? Bá tước gầm lên, mắt liếc nhìn Willy khuyến khích, gạch ngang thế các người làm gì ở đây? Claire vặn lại, gạch ngang chúng tôi đến rủ chàng bảnh tới câu lạc bộ. Willy lại xen vào một cách đắc lực. Chúng tôi không biết anh ta. Ờ, đang bận, ích lỗi. Claire ném cho Willy một cái nhìn dữ tợn và đánh ánh mắt van lơn về phía cha A, gạch ngang cha, cha hiểu sai chuyện rồi. Con và phu nhân Haverly đến mời chàng bảnh cùng đi chọn nhẫn đính hôn, gạch ngang Sarah ở đây. Tử thức hỏi, đôi lông mày giãn ra trông thấy, gạch ngang tất nhiên. Bà ấy nghỉ phòng bên, vì bà hơi mệt, gạch ngang cô nói cô tôi đang ở đây. Bá thức hỏi với giọng đe dọa. Và đẩy cánh cửa thông sang phòng khác nhưng nào có bóng dáng bà Haverly ở đó. Bá tước quay lại trừng mắt nhìn Claire, gạch ngang đâu, cô tôi đâu, gạch ngang nhưng lúc nãy bà ấy ở đây. Bà quay sang chàng bảnh cầu cứu, bà ấy đã ở đây, đúng không gióc, chàng bảnh quay đi im lặng, gạch ngang gióc, bà kêu lên, gạch ngang tôi sợ nói thêm bất cứ điều gì cũng làm tổn thương đến thanh danh của tiểu thư. Chàng bảnh nói và nhìn thẳng vào mắt ả hầm hầm nhìn chàng và sồng sộc ra tiền sảnh quát người quản gia bằng giọng hống hách, gạch ngang bà Haverly đâu, gạch ngang bà Haverly. Người quản gia lặp lại, ngơ ngác, gạch ngang phải, mẹ anh chứ, bà Haverly. Bà ta đâu, Claire gào lên, gạch ngang tôi không biết, làm gì có bà Haverly nào thưa tiểu thư, Claire vụt hiểu, bọn họ cùng một ruột, họ đã cho ả sập bẫy, ả chạy lại với cha, gạch ngang cha, họ đã bày ra trò này, cha phải thấy điều đó. Ngài tử thức há mồm định nói, nhưng ông ta không phát nổi một lời. Ông ta cũng cảm thấy một cái gì không ổn, dường như có quá nhiều sự ngẫu nhiên trong chuyện này, nhưng ông đã nhìn thấy con gái mình trong tay chàng bảnh. Ông cũng biết cô con gái mình lắm, và đã hy vọng cưới cho nó một tấm chồng để rũ khỏi trách nhiệm với cái lối sống phóng túng của nó. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Ông ta khép đôi mi mệt mỏi, và nghe giọng khô khốc của bá tước cất lên, gạch ngang thưa ngài tử tước tôi lấy làm tiếc phải tuyên bố hủy bỏ cuộc đính hôn. Tử tước nhìn chàng cân nhắc, ông ta cũng chẳng phải tay vượt, gạch ngang nếu tôi không đồng ý, xét cho cùng, những điều chúng ta nhìn thấy ở đây thật đáng ngờ, gạch ngang ông là tên vô lại. Willy sừng sộ chen vào, tôi chẳng hề nghi ngờ ông và con gái ông đã lập mưu đưa Brent vào chồng. Ông nên nhớ tôi đã có mặt ở đây, và chẳng có ai cấm tôi kể vung chuyện này với tất cả mọi người, gạch ngang thôi được. Radbon xuống giọng và quay sang bá tước, anh không còn ràng buộc gì với con gái tôi nữa. Ông ta nói khô khan và thở dài. Đi về, Claire, cô ả quay lại nhìn đám đàn ông bằng cặp mắt long sòng sọc gạch ngang Brenwell, đừng tưởng chuyện này sẽ qua đâu. Ồ không, chàng ngựa đực đẹp trai của ả tôi, anh đã nhận về mình một kẻ thù đấy. Rồi ả quay sang chàng bành, còn ngài, ngài đã mất một người tình, có lẽ bà Hester sẽ thay thế chăng, gạch ngang nếu phu nhân Hester đến với tôi sẽ không bao giờ để mắt tới cô nữa, Claire. Chàng bành đáp khô khan. Ả làm lơ Willy và anh thở phào nhẹ nhõm khi ả khuất sau cánh cửa gạch ngang ơn chóa cô ả không động đến tớ, Bren, tớ rất ớn khi nghe đàn bà hăm dọa. Điều đó làm tớ nổi da gà, tớ không thích cảm giác nổi da gà. Bá tước cười phá lên và nhảy đến lắc lắc tay chàng bành, gạch ngang cậu cừ lắm, gió. Cha, góc chuyện audio.com, tự do mới sung sướng làm sao, gạch ngang tớ không thích Brenwell. Willy lại than vãn, không thích cái tấn trò này, không thích cái cảnh quần chàng bành gần tụt xuống đến nơi, không thích thái độ của từ tước và những lời đe dọa. Của con gái ông ta, gạch ngang nhưng Willy, gạch ngang tớ không muốn nghe nữa. Đến là phiền phức với cậu, Brenwell, không được mắc vào tình thế tương tự một lần nữa đâu đấy, bởi vì cậu sẽ lại đến gọi tớ và tớ thì không thích thế. Khách chương.